Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373, chương 145, không tiếc. Lão giả này cũng không có muốn che giấu thân phận của mình. Một fan giới thiệu bên dưới. Ta cũng biết hắn thật là cái kia dưới đất hang động thủ hộ giả. Thẹo lão giả em trai ruột. Dường như hai người ở Tuyết Sơn nhất mạch địa vị cực cao. Hơn nữa còn là chân chính đích truyền. Cái gọi là đích truyền chính là Tuyết Sơn nhất mạch ban đầu đại đệ tử lưu lại con cháu. Đời đời kiếp kiếp cũng sinh ra ở Tuyết Sơn nhất mạch. Hơn nữa cuối cùng thủ hộ Tuyết Sơn nhất mạch nhân. Lão giả vài ba lời liền nói rõ với ta bạch những thứ này. Sau đó lui về một bên. Hắn biết bây giờ ta tâm tình kích động. Cũng không phải là muốn cùng ta giao phó lúc nào. Bởi vì ở đó một trung gian đại trên đài đứng. Toàn bộ đều là ta người quen biết. Ở trong đám người này. Có ta thân nhân. Có bằng hữu của ta. Có một lần kia đứng ra ở Tuyết Sơn nhất mạch thủ hộ ta các trưởng bối. Ta còn chứng kiến các toàn lão gia tử. So với ta càng kích động là sư phụ. Bởi vì này trong đó rất nhiều đều là hắn bạn cũ a. Mà chân ni tỷ liền lười biếng đứng ở nơi này đám người trước mặt. Ở chung quanh an tĩnh lại. Nàng nói với ta đến. Thừa nhất, đây chính là ta cho ngươi kinh hỉ. Ở ngươi một đường về phía trước sau lưng. Luôn là phải có một nhân thay ngươi yên lặng thủ hộ. Bây giờ, ta đem bọn họ mang tới nơi này. Ngươi liền an tĩnh lại kiên định về phía trước đi. Lúc này, nước mắt đã bao hàm ở trong mắt ta. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ta bỗng nhiên minh bạch ở ta nhiều năm như vậy phiêu bạc trong năm tháng. Nguyên lai có một người một mực ở che chở người bên cạnh ta Chu Toàn. Che chở lão Lý nhất mạch thật sự có bên cạnh nhân Chu Toàn. Cái này chính là chân ni đại tỷ đầu. Ta chỉ là hướng về phía chân ni tỷ trọng trọng gật đầu. Mà vào lúc này, một người nhào vào ta trong ngực. Ta theo bản năng liền ôm chặt nàng. Thanh âm có chút căng lên kêu một tiếng. Mẹ, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, sóng người đem ta cùng sư phụ bao phủ. Ở trong này, không nói hết tình nghĩa đã không cách nào nói tỉ mỉ. Ở trước khi đại chiến, như vậy tốt nhất đoàn tụ, chính là cho dư ta tối đại lễ vật cùng an ủi. Ta thực ra chỉ có 3 ngày hoàn chỉnh thời gian tồn tại. Có thể được này một phần kinh hỉ. Ta cảm thấy được ta đã cuộc đời này không tiếc. Ở trong này, có một người có mái tóc hoa dâm nhân dắt một đứa bé hướng ta đi tới. Ở sóng người chính giữa, ta liếc mắt liền nhận thức thò đầu ra hoa mắt bạch người tuổi trẻ. Ta nhìn hắn, mở miệng kêu một tiếng. Tiểu Bác, là, đây chính là cùng ta cùng đại chiến tiểu quỷ chiến hữu một trong. Tiểu Bác, lần này, trừ hắn trở ra, những người khác tới. Nhanh lên một chút, ức hồi, kêu Kiền Đa a, từ nhỏ đã nghe Kiền Đa cố sự, lần này thấy, còn không kêu một tiếng Kiền Đa. Tiểu Bác nhìn ta cười một chút, sau đó một cái ôm lấy hắn dắt tên tiểu hài tử kia. Hướng về phía hắn nói đến, ta có chút kích động nhìn trước mắt cái này 4, 5 tuổi tiểu hài tử, nhớ tới một năm kia chuyện cũ, cái kia đáng thương trẻ sơ sinh. Kia người anh hùng một loại lão hồi. Cái kia cũng không quay đầu lại bóng lưng. Trước mắt này đứa bé con mắt to đại. Đôi trong mắt lộ ra rất thuần khiết thật cùng rất ánh mắt sùng bái nhìn như vậy ta. Thấy ta kích động nhìn hắn. Hắn lại cũng không mắc cỡ. Đưa hai tay ra đến. Liền giòn giòn dã dã nói với ta một câu. Kiền Đa ôm. Ta kích động từng thanh hắn ôm vào trong ngực. Ta rất cảm kích mấy năm nay 5 tháng. Hắn lớn lên rất tốt, khi còn bé được những thứ kia hành hạ cũng không có tại hắn trong trí nhớ lưu lại thiên kích hận. Ngoặc kép, mà là giống như đứa trẻ bình thường như vậy thuần chân lớn lên. Đáng thương hài tử, ta lại nghĩ tới điểm một cái hồn phi phách tán, không nhịn được ở ức hồi trên mặt nặng nề hôn một cái. Cũng không để ý hắn là có thể nghe hiểu hay không. Sau đó nói một câu, ức hồi ngoan ngoãn. Kiền Đa mấy năm nay bề bộn nhiều việc, tiếp lấy còn bận rộn hơn một trận. Nếu như sau này Kiền Đa có thể bình an, nhất định đem ngươi mang theo bên người chiếu cố. Ngươi thích Kiền Đa, canh phải nhớ kỹ một người. Hắn gọi lão hồi, hắn ngươi liền muốn là giống như phụ thân tồn tại. Hắn dùng tính mạng đổi về ngươi. Ngươi cả đời này cũng phải nhớ hắn. Nhớ lại hắn. Ta biết lão hồi. Lão hồi ba. Chấm ngoặc kép. Ức hồi thật giống như so với bình thường hài tử càng trưởng thành sớm hiểu chuyện. Nhấc lên lão hồi. Miệng hắn liếc một cái. Liền muốn nhanh muốn khóc lên. Tiểu Bắc ở bên cạnh ta nói đến. Lão hồi cố sự. Chúng ta nói cho hắn rất nhiều lần. Từ hắn biết nói chuyện sau này liền nói. Đứa nhỏ này so với bình thường hài tử cũng cơ trí. Chính mình cũng biết mở miệng kêu lão hồi ba. Lần này tới Tuyết Sơn nhất mạch. Có trưởng lão xem qua đứa nhỏ này. Cũng là một cái tu giả mệnh. Nếu như bình an. Để cho hắn đi theo bên cạnh ngươi tu hành đi. Được. Ta không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Coi như ta không có ở đây. Ta tin tưởng nói đồng tử cũng có thể giúp ta chiếu cố thật tốt hắn. Ta tin tưởng nói đồng tử làm người. Đứa nhỏ này nhiều dễ thương a. Ta ôm một cái. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này, mẹ của ta không biết lúc nào lại chạy đến bên cạnh ta. Một cái liền ôm qua ức hồi. Ta chưa cùng mẹ của ta nói về hắn đáng thương gặp gỡ. Đã từng bị hành hạ thoi thóp. Ta sợ lão nhân ra thương tiếc. Ta chỉ là đơn giản nói cho mẫu thân. Đây là con nuôi ta. Mẹ của ta nghe một chút ta nói như vậy. Càng thương tiếc cao hứng ôm hắn không chịu buông tay. Mà vào lúc này, lại một cái nhân kéo sư phụ ta gọi ta một tiếng. Thừa nhất, chấm ngoặc kép, Cát lão gia tử, chấm ngoặc kép, ta rất kinh hỉ kêu một tiếng. Năm đó hắn cách thuyền đi, bảo là muốn đi dò xét một chuyện. Ta liền lại cũng không có hắn tin tức. Ta không nghĩ tới ở chỗ này ta còn có thể gặp được hắn. Nhưng suy nghĩ ở nơi này phía sau, là chân ni đại tỷ đầu che chở đến hắn. Ta cũng liền thư thái. Ai, nếu không phải lúc mấu chốt có người cứu ta, ta hơi kém liền giao phó a. Cát lão gia tử rất cảm khái dáng vẻ. Năm đó, người không phải đi dò xét bí mật gì sao? Ta nhìn Cát lão gia tử, tâm lý cảm khái. Hắn vẫn luôn rất sùng kính sư phụ ta. Bây giờ nhìn thấy sư phụ ta, càng là thật chặt kéo không muốn buông tay. Ở đâu là đi dò xét bí mật gì? Thực ra tình huống thật là, ta nhận được tin tức, đã bị người để mắt tới. Ta không muốn liên lụy các ngươi, dứt khoát bỏ thuyền chọn địa phương đi mất, giúp các ngươi vứt bỏ một bộ phận phiền toái. Thực ra những năm đó, chúng ta đứng ra che chở các ngươi nhân, không có chỗ nào mà không phải là bị nghiêm khắc theo dõi. Nếu không phải chân ni đại tỷ đầu không tiếc điều động Tuyết Sơn nhất mạch lực lượng ra sức bảo vệ. Chúng ta một cái cũng không sống được. Cát lão gia tử hơi xúc động nói đến. Dương Thịnh, ta lặng lẽ siết chặt quả đấm. Ngươi cần gì phải như thế? Họa không đến người nhà thân hữu. Ngươi tội gì phòng bị ta tới mức như thế? Lão gia tử, chấm ngoặc kép, nghĩ đến Cát lão gia tử vô tư. Ta không nhịn được nắm cánh tay hắn. Trong lúc nhất thời cũng không tìm ra thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được nội tâm cảm thụ. Nhưng vào lúc này, một tiếng lại một âm thanh thừa nhất chào hỏi ta, để cho ta một lần nữa bị dìm ngập ở sóng người. Ta rất thỏa mãn, ta gặp được người nhà, ba mẹ ta, tỷ tỷ, mà ta hai cái chất nhi cùng tỷ phu cũng là tuyệt đối an toàn. Ta còn thấy thấm hoài, bơ thịt, ta cùng nhau đi tới rất nhiều bằng hữu, che chở ta trưởng bối, thậm chí hồ thôn nhân. Những thứ này cách tình cảm xúc biệt ly không phải là ngôn ngữ có thể đến. Mà nói nhiều bút pháp, cũng không phải ngắn ngủi văn tự có thể viết ra vặt vãnh. Thật giống như ta cả đời vết tích cũng vào giờ khắc này bị vọt liền đứng lên. Mà ta sau đó, còn có cái gì tốt cố kỵ? Ta còn lại chỉ là chưa từng có từ trước đến nay. Như vậy gặp nhau kéo dài một giờ. Bởi vì Tuyết Sơn nhất mạch còn phải chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tạm thời thu hồi những tâm tình này. Những thứ này ta người quen môn được an bài ở phía trước xếp hàng ngồi xong. Mà ta cùng sư phụ là đi theo Tuyết Sơn nhất mạch do cái kia chi tiền trưởng môn dẫn trưởng lão đoàn. Sau, đi tới kia cái đài trung ương. Đứng ở chỗ này, tâm trạng của ta có một ít kích động. Đã từng nơi này chính là ta cùng với Trương Hàn quyết đấu địa phương. cũng chính là ở chỗ này. Trần Thừa Nhất trở thành tuổi trẻ nhất mạch đệ nhất nhân. Bây giờ, ta lần nữa đứng ở chỗ này. Vận mệnh lại để cho ta trở thành Tiết Sơn nhất mạch chủ nhân. Trần Thừa Nhất, đi ra dưới đất hang động. Từ nay về sau, chính là ta Tiết Sơn nhất mạch ba vị lão tổ sau. Thứ nhất chân chính trưởng môn nhân. Ở chỗ này, ta Tiết Sơn nhất mạch sẽ không được vi phạm trưởng môn ý chí. Thề bảo vệ ba vị lão tổ lưu lại di huấn. Ở Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn nhân mới bên dưới. Hộ ta Hoa Hạ, cho dù tan xương nát thịt, núi đao biển lửa, cũng chưa từng có từ trước đến nay. Cho chúng ta kiếp này công đức đi nhất cá viên mãn. Nói chuyện là Tiết Sơn nhất mạch cái kia lão. Trưởng môn, hắn trung khí 10 phần. Lời nói còn như tiếng sấm cuồn cuộn một loại truyền khắp toàn bộ hội trường. Mà hắn nói xong câu đó sau này, bỗng nhiên xoay người hướng ta xá một cái. Mà do hắn bắt đầu, toàn bộ Tiết Sơn nhất mạch môn nhân cũng đứng lên, đồng thời hướng ta xá một cái thật sâu. Ta vốn là theo bản năng liền muốn tránh ra, bởi vì ta cảm thấy ta làm không nổi. Nhưng là, suy nghĩ ta lão lý nhất mạch trách nhiệm, cùng thủ hộ Hoa Hạ sứ mệnh, ta lại có cái gì tốt trốn tránh. Cho nên, ta lần này đứng thẳng thẳng, ở tất cả mọi người lại sau này, cũng hướng của bọn hắn xá một cái. Lúc này mới lớn tiếng nói đến, để cho chúng ta thừa kế ba vị lão tổ di chí. Chung nhau lính gác ta Hoa Hạ, chung nhau lính gác ta Hoa Hạ, chấm ngoặc kép, chung nhau lính gác ta Hoa Hạ, ở Tiết Sơn nhất mạch trong hội trường. Quần tình kịch liệt, mà đinh tai nhức óc thanh âm, cơ hồ dao động toàn bộ hội trường đều tại mơ hồ chấn động. Mà vào lúc này, lão trưởng môn thần tình nghiêm túc đứng ở phía trước bệ. Nói đến, bây giờ, liền phát hành ta Tiết Sơn nhất mạch anh hùng làm, hiệu triệu thiên hạ chính đạo. Với 3 ngày sau, chung nhau làm chứng ta Tiết Sơn nhất mạch, vị thứ nhất trưởng môn xuất thế. Ngoài ra chính thức tuyên bố do ta Tiết Sơn nhất mạch bắt đầu. Chính thức chặn đánh Dương Thịnh tổ chức. Trận chiến này, Tiết Sơn nhất mạch đáp ứng. Anh hùng làm, đây là vật gì? Đại chiến kể từ bây giờ liền muốn kéo ra màn che sao? Mãnh liệt dòng nước ngầm rốt cuộc phải hóa thành sóng lớn ngập trời. Cuốn thiên địa sao? Vẫn đứng ở bên cạnh ta lão giả kia. Nhẹ giọng mở miệng nói đến. Anh hùng làm là Tiết Sơn nhất mạch bí mật lệnh bài. Cũng là Tiết Sơn nhất mạch nhiều năm trước tới nay. Tích lũy mạng giao thiệp. Nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực cũng đưa tối đệ tử ưu tú tới Tiết Sơn nhất mạch tu hành. Tóm lại muốn đã tạo thành rắc rối phức tạp quan hệ. Anh hùng làm vừa ra, chính là Tiết Sơn nhất mạch yêu cầu bọn họ thời điểm. Nhưng đây không phải là cưỡng bách. Bọn họ lựa chọn thế nào? Liền xem bọn hắn, nhìn cái này rậm rạp chằng chịt hội trường. Ta chớ trong lòng danh thở dài một tiếng. Cuối cùng, Dương Thịnh, người khuấy động toàn bộ tu giả vòng. Ta Trần Thừa Nhất cũng rốt cuộc đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Người như vậy sinh ngươi thỏa mãn sao? Hay là ở nửa đêm mộng hồi thời điểm, ngươi chính là sẽ nhớ lên ở rừng trúc tiểu trúc mấy ngày đó. Cảm thấy như vậy nhân sinh là một loại thỏa mãn đây. Lần đầu tiên, ta gặp được ngoại giới bằng hữu. Người cũng lần đầu tiên, buông tha khoa học người điên thân phận, tiếp xúc được ta núi này đứa nhà quê. Nhưng là, lại cũng không trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.